Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65: Ức vạn năm linh khí chi tinh. Nửa giờ sau, Triệu Tiểu Nhã bị Trần Trầm đỡ lấy đưa đến trên giường. Lúc này trong cơ thể nàng linh khí đã bình tĩnh lại. Tuy là không thể thành công đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nhưng tu vi cũng là bảo vệ. Nhìn xem trên giường trừng trừng nhìn mình chằm chằm Triệu Tiểu Nhã, Trần Trầm một mặt chính nhân quân tử lẫn nhau. Ta đã thông chi ra ra ngươi, hắn lập tức đến, ta còn có việc đi trước. Trần sư huynh, ngươi chờ chút, như thế nào? Đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Không cần cảm tạ, ta chính là đi qua. Cáo từ. Nói xong lời này, Trần Trầm trực tiếp đi ra ngoài, không mang đi một áng mây. Bất quá nội tâm của hắn cũng là thở dài trong lòng. Làm người hai đời, hắn đối với nữ nhân tự nhiên cũng là có chút lý giải. Đồng dạng nữ nhân nếu là nói với ngươi đột nhiên biến ỏn ẻn, cái kia cơ bản mang ý nghĩa bắt đầu đối ngươi có ý tứ. Mà cái này Triệu Tiểu Nhã mới vừa nói chuyện đều kém chút chảy ra nước. Cùng lần trước đưa nhân sâm đỏ thời gian hoàn toàn khác biệt. Điều này đại biểu lấy nữ nhân này đã để mắt tới chính mình. Khủng bố, ta mới 16, mị lực liền che lấp không được. Nếu là đến 20, vẫn phải. Trần Trầm trong lòng bất đắc dĩ, nhanh nhanh rời đi viện lạc. Mà hắn không biết là, chờ hắn rời đi rất lâu, Triệu Tiểu Nhã mới khó khăn lắm hồi thần lại. Hồi tưởng lại mới vừa phát sinh chuyện, nàng chỉ cảm thấy có chút mộng ảo. Tại thời khắc này, nàng đối thiên vân thần lôi quyết chấp niệm đã hoàn toàn tiêu trừ. Một cái mới chấp niệm xuất hiện tại trong đầu của nàng. Ta không thể luyện thiên vân thần lôi quyết. Nam nhân ta luyện một dạng. Nam nhân này, ta nhất định muốn đạt được. Ngoặc kép. Trần Trầm rời khai thiên kiếm phong phía sau không hiểu dùng mình một cái. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh. Hắn tranh thủ thời gian bước nhanh hơn hướng thiên u phong đi đến. Cùng Trương Kỵ tụ hợp phía sau. Hai người tới chủ phong chân núi. Hồ Tiên Nhi 10 điểm tận tụy. Lúc này lại thủ ở chỗ này. Trừ cái đó ra, tại nàng bên cạnh lại nằm mấy cái linh điểu. Cũng không biết lúc nào bắt, tối nay ở chỗ này tu chỉnh một chút, ăn một chút gì, không biết như thế nào tích, ta cảm giác có chút lạnh. Trần Trầm rụt cổ một cái, hướng mọi người nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, Trần Trầm theo minh tưởng bên trong tỉnh lại, nhìn về phía bên cạnh vẫn còn đang đánh ngồi Trương Kỵ. Ánh mắt có chút lóe lên bên dưới. Huynh đệ, Thiên Đan Phong luyện đan trưởng lão đắc tội ta, ta muốn cho hắn một cái cảnh cáo. A, trưởng lão, Trương Kỵ một mặt sầu khổ. Đại ca muốn cảnh cáo trưởng lão, hắn có thể giúp không được gì. Ai có thể nghĩ đến, Trần Trầm lúc này đột nhiên lấy ra một cái hà thủ ô, phóng tới trong tay hắn. Huynh đệ, chờ đến giờ thìn, ngươi đem thứ này ném vào hắn trong lò luyện đan, hù dọa hắn một chút. Cái này cũng được. Trương Kỵ giật mình kêu lên. Tùy tiện hướng trong lò đan mất dược. Đây chính là không phải một chuyện nhỏ. Làm không cẩn thận sẽ bị khu trục ra tông môn. Yên tâm, ta bảo kê ngươi. Hắn không dám đối ngươi thế nào. Trần Trầm một bên nói một bên cho Trương Kỵ một cái tấm lệnh bài. Hắn dĩ nhiên không phải để Trương Kỵ đi quấy rối, mà là cơ duyên này hắn cảm thấy cho Trương Kỵ tương đối tốt. Trực tiếp nói thẳng tình huống thật, Trương Kỵ cái này đồ đần có lẽ cũng sẽ tin. Nhưng cuối cùng quá khoa trương chút, dù sao cái kia đã siêu thoát tầm bảo phạm chú, có chút dự đoán tương lai hương vị. Tốt, Trương Kỵ cắn răng trực tiếp đáp ứng. Đây là đại ca để hắn làm kiện thứ nhất gặp nguy hiểm sự tình. Hắn như thế nào đều không thể cự tuyệt, cho dù sẽ bị khu trục ra Thiên Vân Tông hắn cũng sẽ không tiếc. Hảo huynh đệ, đi thôi, nhớ kỹ muốn đúng giờ. đừng rẽ sai, đại ca yên tâm, ta nhất định làm tốt chuyện này. Trương Kỵ thu hồi Hà Thủ Ô, quay người liền hướng phía Thiên Đan Phong đi đến. Tư thế kia hơi có chút phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại hương vị, nhìn xem hắn bóng lưng, trần trầm khóe miệng hơi vểnh. Hắn cái này làm đại ca cũng chỉ có giúp tới đây. Loại cơ duyên này cùng xem người ta tắm rửa không giống nhau. Lấy Trương Kỵ vận khí hẳn là có thể nắm chặt. Chờ Trương Kỵ rời đi, trần trầm nhìn xuống tiểu hoàng đào hố tiến độ. Tiếp đó hướng phía Thiên Vân Sơn mạch ranh giới Thiên Tế Phong chạy tới. Nơi đó có 10 vạn tuổi thiên linh thạch nhũ dịch. Thứ này trần trầm điều tra là cực phẩm thiên tài địa bảo, luận giá trị không thể so địa hỏa thiên tâm liên nhiệm vụ. Càng mấu chốt thứ này đối với hắn bây giờ hữu dụng. Mà địa hỏa thiên tâm liên tuy là giá trị cực cao, nhưng chân chính lấy ra dùng nhất định phải chờ đến tu vi cao phía sau. Nguyên cớ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, lần này hơn ngàn cơ duyên bên trong, 10 vạn tuổi thiên linh thạch nhũ dịch đối với hắn tới nói là chân quý nhất. Chạy tới Thiên Tế Phong, trần trầm tìm được đã lâu xúc động cảm giác, tại thấy được nhiều ngày như vậy nhân tài địa bảo phía sau. Đồng dạng bảo vật đã không cách nào làm cho trong lòng của hắn xuất hiện gợn sóng. Mà cái này 10 vạn tuổi thiên linh thạch nhũ dịch không giống nhau. Căn cứ trong sách giới thiệu, thứ này có thể trực tiếp tăng cao tu vi, thậm chí có thể cải tạo thể chất. Bực này nghịch thiên bảo vật liền cùng trước đây tiên thiên không linh quả một dạng. Không thể gặp càng không thể cầu, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hít sâu một hơi, trần trầm bắt đầu đục núi, giấu ở ngọn núi bên trong bảo vật. Cái này mẹ nó liền là để Trương Kỵ mỗi ngày nhảy núi 10 lần cũng tìm không thấy. Trừ phi cái nào thiên sơn băng địa liệt, sông cạn đá mòn, không phải vậy bảo vật này liền vẫn giấu kín ở nơi đó. Đục lớn ước chừng hơn 12 mét sâu, phía dưới đột nhiên không còn. Một cái động lớn xuất hiện tại trần trầm trong tầm mắt. Chính là chỗ này, trần trầm đè nén trong lòng xúc động chui vào, xuyên thấu qua quang mang, một bức kỳ cảnh chiếu vào hắn tầm mắt. Đây là một cái ngọn núi bên trong trống rỗng sơn động, chiếm diện tích ước chừng 100 mét vuông, cao chừng 3 mét, mà sơn động đỉnh thì toàn bộ là trắng noãn thạch nhũ. Nhìn một cái phảng phất từng đảo gợn sóng, tình hình kia liền tương đương với đem biển lớn treo ngược tại bên trong hang núi này. Vô cùng thần kỳ, càng khiến người ta kinh ngạc là cái kia từng đảo gợn sóng cũng không phải là không có quy tắc, mà là từ ranh giới đến trung tâm, một làn sóng lớn hơn một làn sóng. Tại vị trí trung ương nhất, lớn nhất khối kia thạch nhũ sừng nhọn bên trên, một giọt lóe ra quang mang chất lỏng chính giữa nhẹ nhàng trôi nổi. Nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống. 10 vạn tuổi thiên linh thạch nhũ dịch, không biết rõ bao lâu mới có thể nhỏ xuống như thế một giọt. Trần trầm trong lòng sợ hãi thán phục, nóng lòng mong muốn lập tức đi lên liếm một cái. Trên thực tế hắn cũng là làm như thế. Tuy là cái này có chút bất nhã, nhưng cũng may không có người trông thấy. Nhưng ngay tại hắn tiến tới thời điểm, cái kia thiên linh thạch nhũ dịch bỗng nhiên nhỏ xuống. Ngoạn tao, không được, trần trầm kinh hô một tiếng. Nếu là nhỏ giọt trên mặt đất, hắn lại đi liếm cái kia không khỏi quá khó nhìn. Nhưng hắn chung quy là chưa kịp ngăn cản, cái kia 10 vạn tuổi thạch nhũ dịch liền như thế thẳng tắp nhỏ xuống trên mặt đất. Càng mấu chốt là nhỏ giọt trên mặt đất phía sau vậy mà biến mất. Nhìn thấy một màn này, trần trầm trong lòng đó là thật lạnh thật lạnh. Chỉ hận chính mình không phải hắc bạch vô thường, có thể lập tức đem lưỡi duỗi cái xa mấy mét, vội vàng đi tới cái kia thạch nhũ phía dưới. Trần trầm bắt đầu cẩn thận quan sát mặt đất, nhìn xem còn có thể hay không cứu giúp bên dưới. Mất lỗ bên trong, sờ lên mặt đất, trần trầm 10 điểm không cam tâm, Nguyên lai 10 vạn tuổi thiên linh thạch nhũ dịch nhỏ xuống địa phương vậy mà vừa vặn có cái lỗ nhỏ mà thạch nhũ dịch chỗ lấy biến mất. Chính là bởi vì nhỏ vào lỗ bên trong, đào đất 300 thước cũng cho ngươi móc ra. Trần Trầm không phải dễ dàng như vậy chấp nhận người. Cầm lấy cuốc sắt liền bắt đầu đào. Cũng không lâu lắm, cái kia bất quá vài cọng tóc kích thước lỗ nhỏ liền bị hắn nện thành to bằng nắm tay. Xuyên thấu qua cái lỗ kia nhìn xuống dưới, Trần Trầm ánh mắt hoa lên, thiếu chút nữa ngất đi. Bởi vì tại cái lỗ kia phía dưới, lại còn có động thiên, mà ngay tại hắn chính giữa phía dưới vị trí, có một chỗ một cái mét khối lớn nhỏ lõm đầm, trong đó tràn đầy đều là 10 vạn tuổi thiên linh thạch nhũ dịch. Không biết rõ có bao nhiêu ít tích, lúc này Trần Trầm trong đầu không nhịn được nghĩ nổi lên Thiên Vân Tông bố cục. Thiên Vân Sơn mạch linh mạch tại chủ phong phía dưới. Chủ phong hướng phải các ngọn núi lớn linh khí dư giả. Thiên Vân Tông đệ tử cũng đại bộ phận tại chủ phong phải sơn phong hoạt động. Dưới so sánh, chủ phong đi phía trái liền 10 điểm cằn cỗi. Cái này nhìn 10 điểm không hợp lý, bởi vì tả hữu khoảng cách linh mạch khoảng cách là một dạng. Giờ đây Trần Trầm cũng là minh bạch. Dựa vào là núi chính đi phía trái thiên địa linh khí đều đáp lên phương cái này tương tự với thiên. Địa trận pháp kỳ quan cho hấp thu, sau cùng ngưng kết ra thiên linh thạch nhũ dịch, mà phía dưới cái này một cái hồ thiên linh thạch nhũ dịch rất có thể là nửa cái Thiên Vân Sơn mạch. Ngưng kết ước vạn năm kết quả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.